Huy chẳng còn tâm trí nào mà nhìn ai khác nữa. Có điều, Huy rất bực mình khi chị Lan đã về mà Mai vẫn còn ngồi học ở đó. Làm Huy chẳng làm gì Vân được. Vân không bao giờ ủng hộ quan điểm đi quá giới hạn trong tình yêu. Nên Vân cũng có chút cố ý tránh những phút riêng tư. Dù Vân cũng thích nhưng Vân hiểu điều gì là quan trọng. Khi thấy Mai ngồi đó, Vân thầm coi Mai như một vật cản đáng yêu để giảm lửa trong Huy. Hôm đó, đã khá lâu Huy không được hôn Vân, bởi Vân không cho phép Huy hôn Vân vào lúc học bài hoặc ở chỗ có người. Nhà Vân nhỏ, phòng Vân rộng nhất thường được các em vào học rồi hỏi bài chị luôn. Buổi trưa em trai Vân ngồi học cùng phòng Vân, mà, từ khi hai đứa nối lại được có mấy ngày, buổi tối Mai đã lên ngồi học cùng ba người rồi. Hai đứa em một trưa một tối ngồi đó thì Huy làm sao dám gần gũi gì Vân nữa chứ? Huy tính kế của Huy, Mai tính kế của Mai. Chỉ có Vân là vô tư mà thôi. Cách chương.